Truyền thuyết Naruko, chương 65, ôn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Quốc tại một khu đồi núi lạnh lẽo tách biệt với thế giới bên ngoài một ngôi mộ vừa được lập không lâu, số người đến viếng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ trong hư không xuất hiện một bóng người, người đó bước lại gần ngôi mộ, đặt hai chiếc hộp màu đen trước ngôi mộ Yugito. Mình mang đầu của hai kẻ đã sát hại cậu, mình mong cậu ở dưới cửu tuyền có thể yên nghỉ. Nói xong, Naruko rút nén hương thắp vào bát, mở một chai rượu trắng, mùi thơm của rượu tỏa ra ngào ngạt. Yugito sẽ rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ kết thúc, những kẻ cố đẩy thế giới này vào sự diệt vong mình sẽ tìm và diệt hết. Naruko nói xong rồi lặng lặng đứng nhìn ngôi mộ không nói thêm điều gì, thời gian cứ thế trôi qua, bầu trời bắt đầu chuyển tối. Cũng đã muộn rồi, ta phải đi, lần sau gặp lại thế giới mà cậu đã từng sống sẽ là một thế giới mà cậu đã từng mơ ước. Nói xong Naruko biến mất như chưa từng tồn tại. Mấy ngày gần đây thế giới ninja không ngừng chấn động. Đầu tiên là cái chết của ninja thượng đẳng Asuma, con trai của Hokage đệ tam làng lá, ngay sau đó là cái chết của một ninja lưu vong tội phạm S cấp của làng lá Orochimaru, tử vong hơn hết kẻ giết Orochimaru lại là một kẻ thuộc thế hệ trẻ làng lá ninja lưu vong Uchiha Sasuke. Tại nhà chính của gia tộc Sarutobi, Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen đang ngồi một mình trong thư phòng. Mấy ngày qua quả thật là sự đả kích liên tục không ngừng dành cho ông ấy. Con trai vài ngày trước bị hai kẻ thuộc Akatsuki giết hại, muốn tìm người báo thù nhưng lại không thể tìm được, đau buồn chưa dịu thì tin tức đệ tử của mình Orochimaru chết. Tuy Orochi phản bội làng thực hiện những thí nghiệm lên con người đệ tam, không muốn nhận người đệ tử này, nhưng trong thâm tâm đệ tam vẫn luôn quan tâm Orochimaru, mong muốn Orochimaru một ngày có thể quay đầu lại. Nhưng những hy vọng đó đã bị dập tắt, Orochi đã chết, người đệ tử ông đã từng tự hào. Không chỉ thế, đệ tam còn rất mâu thuẫn khi nghĩ về Sasuke, ông hứa với Itachi sẽ giúp cậu ta coi chừng Sasuke, bảo vệ thằng bé, nhưng ông không thể làm được, thằng bé rời làng đi theo Orochimaru. Bây giờ Orochimaru đã chết, Sasuke không có ý định trở về làng mà lại tụ tập những kẻ có sức mạnh đặc biệt dưới trướng Orochimaru. Xem ra Sasuke không từ bỏ ý định trả thù Itachi, càng nghĩ những điều này đệ tam giống như già đi chục tuổi. Ai, bỗng đệ tam quát lớn, ngay lập tức mấy bóng người lập tức tụ xung quanh đệ tam. Ngài không cần căng thẳng đâu ngài đệ tam, cháu chỉ đến ôn chuyện với người thôi. Từ trong bóng đêm một thiếu nữ xuất hiện, vẻ đẹp của thiếu nữ khiến đệ tam và đám ám vệ không khỏi thất thần, họ chưa bao giờ thấy một người có thể sở hữu vẻ đẹp như vậy, đặc biệt là đôi mắt của thiếu nữ, nó giống như bầu trời đầy sao vậy, sâu thẳm huyền bí nhưng vẫn tỏa sáng lạ thường. Thứ lỗi cho lão già này, tuổi đã cao ta không nhớ được ta có quen con. Đệ tam hiền từ nói, lạ thay trước thiếu nữ bí ẩn này ông có cảm giác thân thuộc lạ thường như con cháu trong nhà. Từ lần cuối cùng gặp lại con đã thay đổi quá nhiều, đến chính con còn không nhận ra bản thân, nói chi đến ngài. Thiếu nữ cười nói, nụ cười nhẹ đó không khỏi làm những người xung quanh rung động. Không biết con có việc gì nói với ta. Chấm, đệ tam nghe vậy nghĩ thì ra là vậy. Ngài có thể nói chuyện một mình với con chứ. Việc này con muốn càng ít người biết càng tốt. Các ngươi lui xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm ám vệ định khuyên nhưng thấy thái độ kiên quyết của đệ tam nên họ lập tức rời khỏi. Mọi người đã rời đi hết, bây giờ cháu có thể nói cho ta biết cháu là ai? Cháu đến đây có mục đích gì? Đệ tam hiền từ nói. Ngài đệ tam đã lâu rồi không gặp, Naruko đã trở về, mong người tha thứ vì cháu rời đi là không từ biệt. Không sai, thiếu nữ là Naruko, sau khi thăm viếng Yugito Naruko trở về thế giới tách biệt, không ngờ nhận được tin bố mẹ mình tỉnh dậy, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã chán nản, hai kẻ vô tâm này tỉnh dậy thì hỏi thập vĩ về cô và tình hình thế giới ra sao. Sau khi biết mọi thứ, hai người yêu cầu thập vĩ đưa hai người rời khỏi đây, để lại một phong thư cho cô và hai người đi hưởng thụ thế giới hai người. Đối với cặp cha mẹ này, Naruko không khỏi nghiến răng, cửu biệt gặp lại xúc động đâu, yêu thương nhung nhớ ở chỗ quái nào rồi, Naruko không khỏi miệng oán giận. Tuy nói vậy, lúc đọc lá thư Naruko không khỏi rơi nước mắt như mưa. Sau khi Naruko khóc xong, cả người tinh giống như cô đã bỏ đi được nhiều thứ, quên đi được quá khứ đau khổ, những tủ nhục đau thương trước kia từ từ tan dần qua những giọt nước mắt. Naruko mở ra một cái nhìn mới về thế giới, trong mắt cô bây giờ trở lên tươi đẹp hơn. Còn Asuma đã thoát khỏi cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn chịu hôn mê sâu, Naruko lại vứt người cho thập vĩ, còn mình thì rời đi. Khổ thân thập vĩ suốt ngày làm bảo mẫu, vừa thoát khỏi chăm sóc phụ thân mẫu thân Naruko, bây giờ lại chăm sóc Asuma. Quay lại nào, khi biết thiếu nữ trước mặt là Naruko, đệ tam không khỏi có chút kích động, trên khuôn mặt tang thương của ông cũng xuất hiện vẻ cười. Naruko, con vẫn khỏe chứ, sao con lại biến thành thế này? Đệ tam kích động hỏi. Ngài không cần kích động, con đến gặp người là có chuyện quan trọng để nói. Naruko cảm nhận được sự quan tâm của đệ tam trong lòng có chút ấm áp. Con nói đi ta nghe. Đệ tam thu lại cảm xúc của mình, lắng nghe điều Naruko chuẩn bị nói. Chuyện là thế này, thời gian không ngừng trôi. Vậy vẫn còn một thế lực ẩn sâu hơn Akatsuki có mưu đồ hủy diệt thế giới ninja. Đệ tam có bàng hoàng dù cho ông đã chuẩn bị nghe tin tức xấu không ngờ nó lại tồi đến mức độ này, đối phó với Akatsuki đã rất khó bây giờ ông lại biết có một thế lực ẩn sâu tại ngũ quốc mà không ai hay biết. Đúng vậy, tuy rằng con chỉ nắm được một chút thông tin về bọn chúng nhưng con chắc chắn thế lực của chúng vô cùng lớn. Con nói với người để người có thể chuẩn bị cho tình trạng xấu nhất có thể xảy ra với làng. Naruko nghiêm trọng nói, ta biết, ta sẽ cẩn thận, đệ tam mệt mỏi nói. Còn một điều nữa con chưa nói với người, đáng nhẽ con định một thời gian sau mới nói cho người nhưng con đổi ý rồi. Naruko thấy đệ tam như vậy không khỏi có chút thương xót cho con người này đã ngần này tuổi, đáng nhẽ được nghỉ ngơi hưởng tuổi già quây quần bên con cháu, còn ông ấy vẫn luôn vì làng suy nghĩ, vì thế hệ trẻ suy tư. Con cứ nói đi, lão già này vẫn còn chịu được. Đệ tam nghĩ lại một tin xấu nữa, chắc con bé không muốn mình lo lắng thêm, vốn không định nói nhưng không biết sao lại đổi ý, thầy Asuma vẫn còn sống, tuy không còn nguy hiểm tính mạng nhưng vẫn còn phải tĩnh dưỡng nhiều ngày mới khỏi hoàn toàn. Con không nói với người trước vì con muốn thầy Asuma chết trong mắt người khác và để thầy ấy đi điều tra đám người thần bí kia. Naruko có lỗi nói, không sao, không sao, sống là tốt rồi, sống là tốt rồi, đệ tam kích động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy con rời đi trước, nếu có tin tức gì con sẽ báo cho người, còn việc thầy Asuma còn sống con mong người bảo thủ bí mật này. Naruko nói lời từ biệt, đám ám vệ ngoài kia bắt đầu nóng vội rồi. Ân, cũng muộn rồi, con đi đi. Nếu có cần bất cứ sự trợ giúp nào cứ bảo ta, ta sẽ giúp con hết sức có thể. Đệ tam cũng để ý bên ngoài động thái, thầm mắng đám ám vệ càng sống càng trở về. Vậy con đi trước, Naruko chuẩn bị rời đi. Khoan đã Naruko, ta có một việc muốn nhờ con. Không biết con có bằng lòng giúp. Đệ tam đột nhiên nhớ tới điều gì gọi Naruko lại. Ngài cứ nói, Naruko dừng bước chân chăm chú nhìn về phía đệ tam chờ ông ấy nói. Thật ra ta muốn con cứu Itachi một mạng, như con biết đấy Sasuke rất hận Itachi, bây giờ Sasuke đã trở lên mạnh mẽ, kể cả khi Sasuke không thể đánh bại Itachi nhưng ta sợ Itachi sẽ cố tình để mình chết trên tay Sasuke. Nếu điều này xảy ra tình trạng sẽ rất xấu, nên vì làng lá, vì Sasuke cũng vì chính bản thân Itachi ta muốn con ngăn cái chết của Itachi. Naruko hay thông cảm cho sự ích kỷ của lão già này, ta không muốn Itachi tiếp tục lại gánh chịu hậu quả của các bậc tiền bối gây ra nữa. Đệ tam khẩn khoản nói, thái độ cầu xin rõ ràng kém chút ông ấy quỳ xuống cầu xin. Có vẻ như việc của Itachi đã thành một căn cứ trong lòng đệ tam. Ngài đệ tam yên tâm, cháu sẽ bảo vệ mạng sống của Itachi, dù ngài không có yêu cầu cháu cũng ra tay, dù sao cháu có chút quan hệ với tộc Uchiha, cháu cũng không muốn huyết mạch cuối cùng của dòng họ Uchiha sinh tử với nhau. Naruko nói xong xoay người rời đi. Ta trông chờ vào cháu hết Naruko ạ, đệ tam nhắm mắt lại lẩm bẩm cách chương.